Vô địch thiên hạ, chương 1111, không thể để cho này người tiến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngàn vạn hải thú triều trung, Hoàng Tiểu Long hai người hai thú không ngừng vọt tới trước đi thân sau, hải thú thi thể khắp nơi. Hoàng Tiểu Long mỗi một quyền, đều đánh bay vài chục chỉ, mười mấy con hải thú kim giác tiểu ngưu lôi lưới cùng hải hoàng hắc diễm, càng là không thú có thể ngăn. Giao chỉ kiếm quang, cũng càng tới càng cường, như sóng biển thông thường, nhất trọng tiếp nối nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Đây chính là kim giác tiểu ngưu cho nàng cửu thiên huyền nữ kiếm pháp cùng cửu thiên huyền nữ thần công cùng là hỗn độn chi thần cửu thiên huyền nữ sáng chế. Bất quá, những kia hải thú trái lại càng điên cuồng mà hướng Hoàng Tiểu Long mấy người đánh tới. Hoàng Tiểu Long mấy người bốn phía vừa bị thanh ra một phiến chân không khu vực trong nháy mắt liền lại bị cái khác hải thú điền đầy. Sát, Hoàng Tiểu Long một quyền tiếp theo một quyền, hư vô thần quyền, vạn bộ thần quyền, kim long quyền, man thần đại lực quyền, chấn ngục ma vương quyền. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long nhìn chỗ lật xem qua quyền pháp thần kỹ toàn bộ thi triển ra, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, thần lực liên miên bất tận, với lại càng đánh càng hăng. Giết cuối cùng, Hoàng Tiểu Long nghi quyền pháp lực sát thương còn là yếu một ít tùy theo mang chấn ngục tông bảo tàng được chấn ngục ngân nguyệt đao lấy ra ngoài. Này chấn mộc ngân nguyệt đao, là một cây trường đao, nắm chắc vạn cân trọng, mặt trên có từng cái ngân nguyệt đồ án, những này ngân nguyệt bốn phía, lại là lộ ra huyết hồng quang mang. Màng chấn mộc ngân nguyệt đao lấy ra sau, Hoàng Tiểu Long đột nhiên vừa động phi lên, người đang giữa không trung, ba đại chí tôn thần lực toàn lực quán chú, trong tay chấn mộc những kia ngân nguyệt đồ án đột nhiên sáng lên, một cổ dường như tới từ địa ngục thông thường âm lãnh khí tức dường như bão thông thường hướng bốn phía tịch quyển mở tới. Hoàng Tiểu Long mãnh thiên gào lên, chấn ngục ngân nguyệt đao đột nhiên hướng phía dưới một huy mà ra. Chỉ thấy một phiến lại một phiến ám hắc sắc đao khí, dường như sóng biển thông thường, không ngừng mang sông tới hải thú bao phủ ám hắc sắc đao khí trong nháy mắt liền mang những này hải thú sôi nổi chia làm hai nửa. Vô số hải thú tứ chi tiên phi, mà kèm theo những này ám hắc sắc đao khí chấn ngục ngân nguyệt đao thân đao. Tuôn ra như huyết giống nhau đao quang, từng cái ngân nguyệt từ trong ánh đao xuyên qua tới, tà dị u lãnh. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng trước phi hành, huy đao không ngừng, hải thú một phiến lại một phiến lăn bay ra ngoài. Tường thành thượng, mỗi tông các phái cường giả cùng đệ tử nhìn như ma thần thông thường tại hải thú triều trung sát lục không ngừng Hoàng Tiểu Long. Cũng không khỏi sợ ngây người, trước mắt một màn này, nhượng mọi người thật sâu chấn động. Đây là người sao, phải biết rằng, coi như là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám trực tiếp sát tiến này ngàn vạn hải thú triều A, một ngày tiến nhập bị vô cùng vô tận hải thú vây khốn, liền không có cách gì thoát thân, thần lực tiêu hao không còn. Cũng đều muốn vẫn lạc, thế nhưng Hoàng Tiểu Long, hình như thần lực vô cùng vô tận với lại càng sát càng hăng. Là Hoàng Tiểu Long, là man thần tông Hoàng Tiểu Long. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng sát lục tiến tới, dần dần tới gần Hoài Nam thành thời gian, cuối cùng, có một vị nguyên tượng tông đệ tử nhận ra Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tên nguyên tượng tông đệ tử thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc một phiến náo động. Hoàng Tiểu Long có vương cấp đỉnh giai thần cách là man thần tông đệ nhất thiên tài chi sự, từ lâu truyền ra, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long hiện tại danh khí cực đại, không chỉ ba tông đệ tử biết Hoàng Tiểu Long, liền là Thương Vân đảo cái khác tông môn. Gia tộc cường giả đều biết Hoàng Tiểu Long, thấy người tới là Hoàng Tiểu Long, man thần tông các đệ tử xúc động dị thương. Hoàng Tiểu Long sư huynh tốt dạng, sát giết chết những này chó cái nuôi đồ đạc, Hoàng Tiểu Long sư huynh uy vũ, một ít man thần tông đệ tử thậm chí kích động kêu to lên, một phiến tiếng hoan hô. Nguyên tượng tông trưởng lão Lý Khánh Dương không ngờ tới người vừa tới dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, với lại Hoàng Tiểu Long vậy mà như vậy sinh mãnh, xem chừng, Hoàng Tiểu Long thực lực chỉ sợ có thiên thần bát giai hậu kỳ. Thậm chí thiên thần cửu giai sơ kỳ, Lý Khánh Dương sắc mặt xấu xí, thượng một lần, hắn cùng hắn sư đệ Triệu Vô Nhai cổ động cuồng sư thần tông Ngụy Siêu, ba tà đi chặn giết Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà sau đó, Hoàng Tiểu Long không chết, hắn sư đệ Triệu Vô Nhai lại chết, nhượng hắn kỳ quái là cuồng sư thần tông Ngụy Siêu. Ba tà lại là không có việc gì, vì chuyện này, hắn từng đi hỏi qua Ngụy Siêu, chỉ là nhượng hắn khí hỏa là Ngụy Siêu liền thấy hắn đều không có thấy trực tiếp đưa hắn từ cuồng sư thần tông phân bộ đánh văng ra ngoài. Nhìn tại hải thú triều trung, như ma thần thông thường không ngừng tiến tới sát lục Hoàng Tiểu Long, Lý Khánh Dương hai mắt âm lãnh. Trải qua trùng điệp sát lục cuối cùng, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Hoài Nam thành dưới tường thành. Mang phòng ngự cháo mở, nhượng Hoàng Tiểu Long sư huynh tiến đến. Man thần tông đệ tử kêu lên. Tường thành bốn phía có ba tông liên thủ sáng lập phòng ngự trận pháp, bởi hải thú công thành, sở dĩ, lúc này, phòng ngự trận đã mở, Hoàng Tiểu Long muốn tiến thành, phải trước đem phòng ngự cương mở mới được. Chậm đã, này thời gian, Lý Khánh Dương lạnh lùng nói. Ta nghe nói hải tộc có một cái gọi huyễn ngư tộc bộ lạc có thể biến hóa thành bất luận cái gì người diện mạo, này Hoàng Tiểu Long sẽ không là hải tộc biến hóa đi. Ai có thể chứng minh hắn thật chính là Hoàng Tiểu Long, một ngày phòng ngự cháo mở, hải thú triều nói bất định hội nhân cơ hội dũng mãnh vào, đến thời gian, Hoài Nam thành ngàn vạn nhân tộc bị tàn sát, ai có thể gánh được lên cái này trách nhiệm. Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông còn có cái khác mỗi tông cường giả hai mặt nhìn nhau. Này thời gian, Man Thần Tông Hoài Nam thành phân bộ trưởng lão quét toàn lại là trợn mắt đạo. Thả ngươi mụ chó má, vậy ý của ngươi là nói, vừa rồi kia sổ vạn chỉ hải thú bị sát chỉ là hải tộc đang diễn trò. Lý Khánh Dương, đừng cho là ta không biết các ngươi Nguyên Tượng Tông tại đánh cái gì chủ ý, ngươi là muốn mượn hải thú chi tay, sát ta Man Thần Tông thiên tài. Ta cho ngươi biết, nếu như Hoàng Tiểu Long xuất hiện cái gì bất ngờ, các ngươi toàn bộ Nguyên Tượng Tông đều phải bồi táng. Lý Khánh Dương nghe nói, lại là cười lạnh nói. Khẩu khí thật là lớn, muốn chúng ta toàn bộ Nguyên Tượng Tông chôn cùng. Quách Toàn, ngươi nói đại cũng không sợ thiểm lưỡi, ta cho ngươi biết, trừ phi các ngươi lão tổ hoặc tông chủ tự mình đến đây, có thể bảo đảm hắn liền là thật Hoàng Tiểu Long, tài năng mở phòng ngự trận nhượng hắn tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Toàn biến sắc, ba tông lão tổ cùng tông chủ, ngày hôm qua rồi rời đi Hoài Nam thành, nghe nói tiến vô tận hải vực muốn trở về, chỉ sợ được chờ 10 ngày nửa tháng, đến thời gian, đối mặt ngàn vạn hải thú vây giết, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ sớm treo. Ngươi, mang ngọc bài giao ra đây. Quách Toàn giận tím mặt đạo, muốn mở phòng ngự đại trận, phải ba tông ba cái ngọc bài tụ tập đầy đủ mới được. Quách Toàn lại là lạnh giọng mỉm cười, đối Quách Toàn không có để ý tới. Quách Toàn giận giữ trường kiếm trong tay rút ra. Tức khắc Nguyên Tượng Tông cùng Man Thần Tông đệ tử toàn bộ rút ra tương đối. Cái khác tông môn, gia tộc cường giả nhìn nhau, không ngờ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy. Cự Kình Tông trưởng lão tắc tại một bên xem kịch. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thừa cưỡi kim giác tiểu ngưu bay trên trời mà lên, kim giác tiểu ngưu sừng châu lôi quang lấp lánh, tại cái đó lôi quang chi hạ chỉ thấy Hoài Nam thành tường thành phòng ngự quang cháo vậy mà phá khai rồi một cái động lớn. Hoàng Tiểu Long, giao trì lần lượt phi thân tiến nhập. Mọi người ngẩn ngơ, Lý Khánh Dương bừng tỉnh kiếm chỉ Hoàng Tiểu Long, hét lớn. Này tiểu tử nhất định là hải tộc người biến hóa, Nguyên Tượng Tông đệ tử nghe lệnh sát này người, không thể để cho này người tiến thành. Nói xong, đi đầu hướng Hoàng Tiểu Long nhất kiếm đâm tới, kiếm quang như độc long, trong nháy mắt liền giết Hoàng Tiểu Long yết hầu trước. Cách chương.